Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 61, dục dịch động dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn uy kiôi, cái tên, gâu, GT, Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh nói đến dĩ cố thái tử chi thê thịt quế ma ma mặt không thay đổi về tới chỗ ở của mình, xuất ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu mài mực. Nàng đẽo gọt một lúc lâu, rốt cục thành một phong thư. Đem phong thư gấp xong, nàng chỉ chốc lát cũng không kịp đợi, vội vã an bài người, đưa tin. Làm xong đây hết thảy, Quế Ma Ma mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có người gõ cửa phòng của nàng. Người tới là một quản sự của chủ phòng, hắn trình lên một phần thực đơn, nói rằng. Quế Ma Ma ta đem tới ba bữa của Mộ nhị tiểu thư an bài, thỉnh người xem qua. Quế Ma Ma lãnh đạm nhìn hắn một cái, cũng không đón nhận. Đã sắp xếp xong xuôi, vậy chiếu đi làm đi, bất quá là vài bữa cơm mà thôi, không cần phải ta tự mình xem qua. Quản sự nghe xong sừng sốt, hắn nhận được tin tức nói đây là Quế Ma Ma cố ý yêu cầu. Lúc đó trong lòng hắn còn nghĩ, hôm nay tới là Vương Phi tương lai, thảo nào Quế Ma Ma phải thận trọng như vậy, lại không nghĩ rằng Quế Ma Ma lại là một thái độ như thế. Ở chỗ này làm gì, không có nghe lời nói của ta nói sao? Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Quản sự vội vã đáp ứng, lui ra ngoài. Quế Ma Ma nhân vật như vậy, đã coi như là nửa chủ tử rồi, bọn họ những tiểu nhân vật này không thể trêu vào. Nhìn thái độ của Quế Ma Ma, hắn luôn cảm thấy vị Vương Phi tương lai này sợ là không có thể thuận lợi gả nhập Vương Phủ. Mặc kệ Quế Ma Ma ngoài sáng trong tối thái độ làm sao, Vương Phi tương lai tới Lân Vương Phủ, đưa tới oanh động đều là to lớn. Trong lúc nhất thời, người người trong Vương Phủ chú ý tới hướng đi của Mộ Tiêu Thư. Chỉ là hạ nhân trong phủ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, làm cái gì đều rất cẩn thận cho nên không có phát sinh chuyện khác. Không chỉ là Lân Vương phủ, trong Du Vương phủ lân cận cũng có người quan tâm tới chuyện của nàng. Thất đệ đem nàng nhận vào Vương phủ, vì sao? Hai chân Du Vương chéo ngẩy, vì ngửa đầu tựa ở mềm điếm, một nữ tử đang vì hắn bóp vai. Hồi điện hạ theo thuộc hạ tra xét, Mộ gia nhị tiểu thư ở trên đường gặp thích khách. Lân Vương cho rằng Mộ phủ không an toàn, lúc này mới đem người nhận vào Vương phủ. Thích khách, chân của Du Vương liên tục run run liền ngừng lại. Từ đâu tới thích khách, thuộc hạ không biết người của Lân Vương phủ đang ở truy tra chuyện này. Đàm gia giật trầm ngâm một hồi, đột nhiên cúi người xuống, hỏi. Bổn vương có đúng hay không nên đi Lân Vương bái phỏng một chút? Thuộc hạ kia của hắn vừa nghe, sửng sốt hầu như không biết trả lời như thế nào. Cũng may Đàm gia giật không cần hắn trả lời, hỏi một vấn đề như thế, hắn dùng ngón tay vuốt cằm của mình, càng nghĩ càng cảm thấy nên đi. Ngày nào đó ở trà lâu, hắn vừa thấy nàng, liền lưu tâm. Nhớ tới âm dung tiếu mạo của nàng, Đàm gia giật cảm giác mình ngứa lên không hiểu. Thế nhưng nhớ đến nàng đối với mình không khách khí, Đàm gia giật liền mất hứng, muốn hung hăng nghiêm phạt nàng. Lúc đó Đàm gia giật nhanh bị giận điên lên, phái không ít người đi tìm tung tích của nàng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cư lại chính là Mộ Tiêu Thư, là xấu nữ nổi danh bị mọi người chế nhạo. Hôm nay người đang ở phụ cận, hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua. Đàm gia giật càng nghĩ càng hưng phấn, suy nghĩ muốn đối phó nàng đối phó. Nhất định phải bắt lại nàng, lấy được nàng, hung hăng trà đạp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho nàng khóc, khiến cho nàng hướng mình cầu xin tha thứ, hảo hảo mà đùa bỡn nàng, dằn vặt nàng, chờ chán ngấy rồi, giống như bụi bặm chồng chất một dạng ném xuống. Không làm vậy thì không được. Chú ý đã có thế nhưng nên dùng lý do gì tới cửa. Ai cũng biết Đàm gia giật hắn cùng Lân Vương bất hòa. Đàm gia giật bắt đầu suy tư vấn đề này. Mộ phủ trong viện của Mộ Tiêu Chiêu, Mộ Tiêu Y tới cửa. Mộ Tiêu Chiêu hôm nay lại nhìn Mộ Tiêu Y là càng nhìn càng chán ghét. Ngày đó nàng cập kê, nếu không phải Mộ Tiêu Y tùy hứng làm bậy, nàng phải dùng tới hơn một lần nhìn sắc mặt của người khác. Cuối cùng Lý thị tổn thất một số lớn không nói, còn suýt tí nữa sợ choáng váng. Hoàng thượng tự mình trình diện chính là thưởng thức lung tú, nếu là không lấy ra được. Cả đời của nàng phòng trừng cũng sẽ phá hủy. Mộ Tiêu Chiêu mặt lạnh vấn, ngươi tới làm cái gì? Là muốn cho thoái nhượng, chớ cùng ngươi tranh Du Vương, hay là lại muốn như lần trước vậy tính toán ta một lần nữa? Mộ Tiêu Y cũng không khách khí, lập tức trở về nói. Hừ, trái lại nghĩ nhiều, ta bất quá là nhìn ngươi trong viện này hoa nở thật tốt, muốn tới đây hái vào đóa thôi. Mộ Tiêu Y nói, quả thực đi vào trong viện, Mộ Tiêu Chiêu đầy bụng hồ nghi, lại chỉ có thể đi theo. Mộ Tiêu Y cái tính khí kia, nha hoàn căn bản không đối phó được, vẫn phải là nàng tự mình đi. Mộ Tiêu Y một đóa hai xuống, Mộ Tiêu Chiêu đứng ở một bên nhìn, hai người bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không mở miệng nói, bầu không khí rất cổ quái. Mộ Tiêu Chiêu không biết ngay thời gian nàng cùng Mộ Tiêu Y hao tổn, có một nha hoàn len lén lẻn vào gian phòng của nàng, đem một hà bao lấy ra. Nàng thật nhanh đem hà bao nhét vào trong lòng, sau đó nhìn chung quanh, quỷ quỷ túy túy đi. Mộ Tiêu Y chậm rãi hái được một rổ hoa, mang ở trong tay trở về viện tử của mình. Mới vừa vào cửa, nàng đã đem rổ ném một cái, vấn nha hoàn mình. Lấy được không? Nha hoàn móc ra hà bao kia, ngập ngừng nói. Lấy được, nếu như đại tiểu thư phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Nô tỳ, nàng nhìn qua sắp khóc, làm kẻ trộm bị phát hiện trực tiếp đánh chết a. Mộ Tiêu Y cũng không để ý những thứ này, chỉ là đoạt lấy hà bao nhìn. Điều này hiển nhiên không phải là hà bao thông thường, phía trên thêu chính là dùng tú pháp lung tú. Nguyên lai là nàng làm, Mộ Tiêu Y nhỏ giọng lầm bầm nói, lộ ra một dáng tươi cười. Còn muốn lén lén lút lút biếu tặng tín vật mất đi mày lại rất có đúng hay không? Ta hết lần này tới lần khác cho ngươi không như ý, Mộ Tiêu Y phát ra ngoan thoại, đột nhiên đưa tay vỗ trên đầu nha hoàn. Đem đồ chơi này trả về. À thế nhưng, à cái gì à, cho ngươi trả về, không nhất định phải đặt ở tại chỗ, ngươi tùy tiện mượn cớ đến chỗ Mộ Tiêu Chiêu một chuyến, đem đồ vật buông xuống không được sao. Nha hoàn thật khó khăn, thế nhưng nàng không thể cãi mệnh lệnh của Mộ Tiêu Y, mặc kệ thế nào tao ương đều sẽ chỉ là nàng, cuối cùng chỉ có thể tâm kinh đảm chiến làm chuyện này. Ngày thứ hai, Mộ Tiêu Y một mình ra cửa, nàng vốn muốn đi Phước Hương viện, vừa nghĩ nhớ lại, Mộ Tiêu Thư đến Lân Vương phủ rồi. Vì vậy trở về, ngồi xe ngựa đến Lân Vương phủ. Mộ Tiêu Thư biết được Mộ Tiêu Y tìm đến nàng, thật bất ngờ, bất quá nghe nói dụng ý của nàng, liền vui vẻ đáp ứng. Người yên tâm, ta nếu có bạc liền đem sự tình làm tốt. Nàng nói đem tiền Mộ Tiêu Y đưa cho thu vào, trong lòng nói, ít bạc này còn muốn để ta lao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nhìn tỉ muội các nàng hai người long tranh hổ đấu, không phải là rất thú vị sao? Nàng cũng chỉ mệt mỏi một chút tận một phần lúc của mình. Mộ Tiêu Y thỏa mãn mà quay về, Mộ Tiêu Thư tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cùng ngày, Mộ Tiêu Y liền nhận được đồ mình cần. Mộ Tiêu Thư vừa cho người đem hà bao gửi đi, Đàm Hạo Uyên liền đã trở về. Hắn nhảy qua đại bộ vào cửa, há mồm liền hỏi. Ở Vương phủ thế nào? Mộ Tiêu Thư cả ngày không gặp hắn, tả oán nói. Không tốt, thật không tốt, có như ngươi đãi khách vậy. Để ta chạy đến, bản thân nhưng không thấy bóng người. Ta đi truy tra chuyện nàng bị đâm, có chút mi mục. Đàm Hạo Uyên ôn hòa nói, không cùng Mộ Tiêu Thư tính toán. Biết là ai làm rồi, không sai chắc là người của Bách Hối Thương Minh. Mộ Tiêu Thư cau mày, việc dược phường ảnh hưởng lớn như vậy, đó cũng không phải, đây chỉ là cái mồi dẫn lừa. Từ trước khi gặp nàng, ta sớm có kế hoạch từng bước giảm thiểu vãng lai với Bách Hối Thương Minh, nanh vuốt của bọn họ quá xa. Thương nghiệp của Bắc Vọng không thể ỷ lại vào Thương Minh. Mộ Tiêu Thư tự nhiên minh bạch kinh tế quan trọng, lại không nghĩ rằng Đàm Hạo Uyên người cổ đại thổ xanh thổ trường, cư nhiên cũng có ý thức như vậy. Thương Minh này rốt cuộc là lai lịch gì? Nàng cao mày hỏi, hiện nay còn không có tra được Triệu Phù Thất cũng bị đâm, lúc này bọn họ để lại chút đầu mối. Người của ta men theo đầu mối đi thăm dò, lúc này mới xác định. Nói vậy động tác của chúng ta đã khiến cho bọn họ chút ý, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Này đã nói lên, Lân Vương gia chúng ta làm những chuyện như vậy đã có hiệu quả uy hiếp được bọn họ. Ta một cái ý nghĩ, một dược phường là đủ rồi sao? Đàm Hạo Uyên hơi sững sờ, sau đó đưa tay ôm ở hông của nàng. Mộ Tiêu Thư chỉ cảm thấy trên lưng ngứa một chút, nhịn không được liền muốn động, Đàm Hạo Uyên lại không buông tha nàng, bên tai nàng thấp cười nói. Thắt lưng mảnh như vậy, tâm trái lại rất lớn, một gian dược phường nàng còn chưa đủ. Mộ Tiêu Thư cảm giác được ngón tay của Đàm Hạo Uyên không an phận giật giật, thân thể nhịn không được muốn co lên. Cùng ngươi nói chuyện đứng đắn, bổn vương ôm vương phi, vẫn còn muốn nói chuyện đứng đắn. Trên đời này càng không có vương gia đáng thương rồi. Đàm Hạo Uyên cúi đầu hôn một cái trên gò má của nàng, giờ này khắc này, Mộ Tiêu Thư cũng vô pháp đem chuyện đứng đắn của nàng nói đến cùng, bồi Đàm Hạo Uyên hồ nháo một trận. Một hồi, Đàm Hạo Uyên đột nhiên nói, ngày hôm qua mấy người kia, nàng còn không có cho ta một cái công đạo. Hắn rũ con ngươi, mí mắt che ở thần sắc trong mắt của hắn. Trong lòng Mộ Tiêu Thư lột bột một tiếng, đây là muốn cũng nàng tính sổ. Mấy người kia là ta huấn luyện ra, bảo hộ chính ta. Chấm, nàng còn biết chọn người. Mộ Tiêu Thư nghe được trong lời nói của Đàm Hạo Uyên mang theo chế nhạo, lại nghe hắn nói tiếp. Mấy vị thủ hạ kia của nàng hiện tại ở nơi nào? Ta nhận được hồi báo, bọn họ từ dưới mí mắt của thân vệ biến mất. Mộ Tiêu Thư không nói gì. Ngươi còn để người giám thị bọn họ, tật xấu này của Đàm Hạo Uyên lúc nào sửa? Hắn giống như là muốn đem tất cả mọi chuyện khống chế trong tay mình. Mộ Tiêu Thư trước khi đến Lân Vương phủ, liền hướng bọn Mộ Nhất ra lệnh tìm được cơ hội trở về áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nhất có thể từ bất kỳ một cái nào trực tiếp trở lại áp thế, nhưng trước bởi vì nàng mất đi ý thức trái lại để cho bọn họ lưu tại bên ngoài. Trừ phi 24 tiếng đồng hồ giám thị, bằng không hư không tiêu thất vẫn là rất dễ dàng, cao thủ lợi hại đều không có biện pháp. Đàm Hạo Uyên không thể không biết cách làm của mình sai, hời hợt nói. Nàng nếu như thiếu nhân thủ, nói cho ta biết là được. Ngừng, Mộ Tiêu Thư từ trong lòng của Đàm Hạo Uyên tránh thoát ra. Ngươi có đúng hay không cảm thấy ta rất vô dụng? Đàm Hạo Uyên nghe vậy ngẩn ra, Mộ Tiêu Thư nói tiếp. Những chuyện nhỏ nhặt này tự ta sẽ xử lý, không cần ngươi quan tâm. Đến chút chuyện này cũng làm không xong, còn làm vương phi của ngươi như thế nào? Đàm Hạo Uyên tự hồ như cũ không hài lòng, Mộ Tiêu Thư thẳng thắn cúi đầu trực tiếp hôn lên cái miệng của hắn. Cái này tốt rồi, ai cũng khỏi nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe được. Next, GT, cách chương.